Chiến Thiên, chương 448, Thiên Ma Khôi Lỗi Thuật, góc truyện audio.com. Vài ngàn năm trước Thất Nguyên Môn xuất hiện một vị thái thượng trưởng lão kinh tài tuyệt thế, hắn tên là Vương Tinh Long. Trong cuộc đời hắn tràn đầy sắc thái truyền kỳ, chuyện làm cho người ta hâm mộ cùng kinh hãi nhất chính là hắn thu phục được một con mộng yểm trong truyền thuyết. Mà cũng nhờ con mộng yểm kia cho nên hắn mới có lực lượng không thể tưởng tượng. Đọc truyện online tại truyện phun con đường thần kỳ này, chính là mấy ngàn năm trước hắn cùng một đám cường giả các phái liên thủ bố trí huyễn trận. Bọn họ dùng trận đồ làm vật dẫn, để lực lượng mộng yểm lưu lại, bất kỳ ai chưa từng tiến vào Phiêu Miểu Vân Hải, đều phải chịu ảnh hưởng huyễn cảnh vô biên vô hạn. Đương nhiên, thái thượng trưởng lão các phái hao tổn tâm cơ bố trí huyễn trận cũng không phải vì muốn đưa người vào chỗ chết, mà muốn khảo hạch thực lực và tiềm năng đệ tử các phái tiến vào huyễn trận, ít khi xuất hiện thương vong chí mạng nào. Sau khi Vương Tinh Long bố trí huyễn trận này không lâu, liền rời khỏi Phiêu Miểu đại lục du lịch thiên hạ. Trước khi hắn chuẩn bị đi, chẳng biết tại sao lại lưu một loại công pháp cường đại thần kỳ ở trong thông đạo này chờ đợi người hữu duyên. Muốn đạt được công pháp truyền thừa đó, phải có một vật tiên quyết, đó chính là phải có chủng loài cường đại nhất trong thiên ma mộng yểm. Bởi vì bộ công pháp này cũng không đơn thuần để cho nhân loại tu luyện, mà phải cùng phối hợp mộng yểm tu hành mới có thể phóng thích ra công pháp. Thiên Ma Khôi Lỗi Thuật. Để nhân loại liên thủ cùng mộng yểm, sau khi lấy lượng lượng hắc ám thuần túy khống chế cùng cải tạo thiên ma, là có thể tạo thành một thiên ma biến dị đặc thù trung thành tuyệt đối. Nếu mà đả nhập con thiên ma biến dị này vào thân thể mất đi năng lực chống cự thì có thể thay thế linh hồn cùng ý chí người này, tạo thành khôi lỗi. Thiên ma chính là một trong sinh mệnh đáng sợ nhất trên đời này. Ở trên thế giới này, bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ nào cũng phải chịu thiên ma xâm nhập, cho nên từ lý luận trên mà nói, loại thiên ma khôi lỗi thuật này có thể khống chế thân thể sinh mệnh, bất luận là người hay là yêu ma tinh quái cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, đến tột cùng có thể khống chế hay không còn phải nhìn vào sai biệt thực lực song phương. Nhưng cho dù là vậy, môn công pháp này cũng là một loại công pháp thần kỳ tương đối đáng sợ rồi. Thở dài một hơi, vẻ mặt mừng như điên của Trịnh Hạo Thiên chậm rãi thu liễm lại. Thiên ma, hắn nhẹ nhàng nói hai chữ này, vào giờ phút này, hắn thật có chút hoài nghi, vị Vương Tinh Long nhất nguyên môn này đến tột cùng có phải là một vị nhân ma cường đại hay không? Bởi việc phương pháp biến sinh mệnh thành khôi lỗi này tuyệt đối thuộc về công pháp ma đạo, phải giao thiệp đặc thù cùng thiên ma, hung hiểm trong đó có thể nghĩ ra. Nếu như không có mộng yểm tương trợ, thì ngay cả nhân ma bình thường cũng không cách nào tu luyện. Tu luyện đi, thanh âm mộng yểm vang lên ở trong não vực Trịnh Hạo Thiên, loại công pháp này tuyệt đối thích hợp cho mộng yểm tu luyện nhất, mà kể từ khi nó ra đời đến nay cũng chưa từng thấy qua loại công pháp đặc biệt tạo thành vì mộng yểm. Cho nên vào giờ khắc này, nó không thể nghi ngờ là người hưng phấn nhất. Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc nói. Được, người bình thường tương đối bài xích công pháp ma đạo, bởi vì bọn họ sợ không cách nào thừa nhận thiên ma cắn trả, do đó rơi vào ma đạo, hoặc là từ đó trở đi bị. Góc truyện audio.com, thiên ma cắn nuốt linh hồn, tan thành mây khói. Nhưng mà Trịnh Hạo Thiên lại hoàn toàn không lo lắng vấn đề này, thể chất hắn là quang ám, cho dù là lực lượng hắc ám, hay là pháp quyết đại quang minh thánh linh kia cũng đủ để cho hắn không chịu ảnh hưởng cùng xâm nhập của thiên ma. Mà chỉ cần hắn không thi triển môn công pháp này trước mặt mọi người, thì cũng sẽ không có ai biết, cũng sẽ không có người nào hoài nghi hắn có rơi vào ma đạo hay không. Tâm niệm đã định, linh lực quanh người Trịnh Hạo Thiên nhất thời sinh ra biến hóa vi diệu. Lực lượng quang minh cường đại kia lóe lên không ngừng, ánh sáng chói mắt. Nhưng mà, lực lượng hắc ám bị nó đánh tan cũng đột nhiên gia tăng gấp đôi. Nếu như nói lúc nãy Trịnh Hạo Thiên cùng mộng yểm hấp thu thiên ma chi lực còn có chút giữ lại, thì lúc này tuyệt đối toàn lực ứng phó, chân chính cướp đoạt không chút kiêng kỵ. Cuối sơn đạo, hình ảnh trên cự thạch đã hoàn toàn hỗn loạn. Không những như thế, toàn bộ cấm chế sơn đạo tựa hồ cũng vì đại lượng lực lượng hắc ám thất thoát nên sinh ra thay đổi vi diệu. Dưới tình huống như vậy, cho dù là ý niệm tinh thần cường đại của Cao Cầu cùng Tứ Tí Viên Hầu cũng không thể nhìn thấu người kia. Hai người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia hoảng sợ. Tình huống như vậy tựa hồ từ lúc Phiêu Miểu Vân Hải kiến tạo mấy ngàn năm chưa bao giờ xuất hiện. Thân hình Tứ Tí Viên Hầu khẽ động, đang định tiến vào sơn đạo thì Cao Cầu đã đưa tay cản lại, nói. Lão Viên, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đây là ý gì? Tứ Tí Viên Hầu không hiểu nói. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng đến an nguy bọn chúng? Cao Cầu do dự một chút nói. Lão Tổ bổn môn từng nói qua chuyện lần này đối với Trịnh Hạo Thiên, có lẽ là cơ duyên, cho dù hắn thí luyện gặp phải cái gì cũng mặc theo tự nhiên, không được ra tay can thiệp. Tứ Tí Viên Hầu cũng hít một hơi khí lạnh nói. Là ý Tứ Túy lão nhân sao? Cao Cầu nghiêm túc gật đầu một cái. Tư thí viên hầu đứng thẳng lên, nói, được rồi, dù sao đây là chuyện Vạn Kiếm Tông các ngươi, ta xem như không thấy gì. Cao Cầu cảm kích nói, lão viên, đa tạ. Trong sơn đạo tuy bởi vì Trịnh Hạo Thiên liều mạng hấp thu lực lượng hắc ám dẫn tới đột biến, nhưng mà loại biến hóa này lại bị hai vị điểm danh đường áp chế xuống. Cho nên Trịnh Hạo Thiên không chút kiêng nể hấp thu lấy thiên ma chi lực cũng không bị ai ngăn cản. Mà lúc này, bên trong khí xoáy tụ của hắn cũng sinh ra biến hóa lớn như lúc Mộng Yểm hấp thu hơn vạn thiên ma trong chấn ma tháp. Mặc dù tuyệt đại đa số đều bị Viên Bát hấp thu trở thành chất dinh dưỡng cho nó tấn cấp bảo khí, nhưng mà vẫn còn một số thiên ma kiệt xuất được Mộng Yểm lưu lại. Chúng bao gồm những con thiên ma biến dị cường đại. Vào giờ khắc này, Trịnh Hạo Thiên cùng Mộng Yểm phóng thích ra một con thiên ma biến dị, hai người bọn họ dựa theo phương pháp thiên ma khôi lỗi thuật không ngừng ngưng tụ lực lượng hắc ám lại, hơn nữa còn hóa thành ma hỏa hắc sắc đốt cháy con thiên ma biến dị này. Sở dĩ chọn thiên ma biến dị mà không phải thiên ma bình thường, tự nhiên là bởi vì bên trong thiên ma biến dị ẩn chứa lực lượng tương đối khổng lồ, dễ dàng thành công hơn. Thiên ma, vốn là một loại năng lượng thể sinh mệnh vô sắc vô hình. Ngay cả linh khí chi quang bình thường cũng chỉ có thể đả thương, chứ không cách nào hủy diệt nó. Nhưng mà, Mộng Yểm cường đại hơn thiên ma một bậc, nó điều khiển lực lượng hắc ám đã đạt tới trình độ tùy tâm sở. Góc truyện audio.com dục lấy năng lượng đối phó năng lượng thể, mạnh mẽ luyện hóa con thiên ma biến dị này. Đây là một phương pháp tu luyện cực kỳ tàn ác, nếu như nói thiên ma biến dị chính là một kiếp sinh mệnh thì làm vậy chẳng khác nào xóa bỏ đi kiếp sinh mệnh này. Đây chính là phương pháp tu luyện ma đạo, vô cùng dễ khiến người ta hãm nhập ma đạo. Nếu như lúc này đối mặt là nhân tộc, Trịnh Hạo Thiên nhất định có lòng mâu thuẫn. Nhưng nếu luyện hóa là thiên ma, hắn tự nhiên không có bất kỳ áy náy gì. Chỉ sau một lát, con thiên ma biến dị kia đã hoàn toàn hòa tan. Mà lúc này dưới điều khiển của Mộng Yểm, lực lượng hắc ám khổng lồ không ngừng ngưng tụ, thiên ma biến dị bên trong khí xoáy tụ lần nữa ngưng tụ lại. Bất quá lần ngưng tụ này của thiên ma biến dị khác xa lúc đầu. Ở bên trong cơ thể thiên ma cư nhiên phiêu đãng một tia khí tức hắc sắc như có như không. Đây chính là ảo diệu lớn nhất của thiên ma khôi lỗi thuật, phá hủy một kiếp sinh mệnh, sáng tạo ra một sinh mệnh thể. Bất quá ở sâu bên trong sinh mệnh thể, đã lưu lại ấn ký của Mộng Yểm. Mà Mộng Yểm thông qua thủ đoạn này để khống chế hoàn thành toàn bộ quá trình. Lúc này, Mộng Yểm chuyển lực lượng hắc ám khổng lồ thành từng đạo hoa văn phong ấn khắc sâu vào bên trong thân thể thiên ma biến dị mới sinh này, mỗi luồng khắc thành công vào, hắc sắc bên trong thiên ma càng nồng đậm thêm một chút. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi đạo hoa văn cuối cùng khắc xong, con thiên ma biến dị nhất thời thả ra một cỗ lực lượng cực kỳ to lớn. Giống như thương long bạo liệt, cỗ lực lượng này bạo tạc ầm ầm lên, trùng kích ra bốn phương tám hướng. Bất quá, Mộng Yểm rõ ràng đã sớm chuẩn bị đối với chuyện này, nó hóa thành một đoàn sương mù hắc sắc nhập vào con thiên ma biến dị mới sinh kia, hấp thu toàn bộ những lực lượng bạo liệt này, cư nhiên không chừa lại chút nào. Ha ha, lực lượng hắc ám thật cường đại, môn công pháp này quả nhiên thích hợp với ta nhất. Thanh âm hưng phấn của Mộng Yểm điên cuồng vang lên trong não vực Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên khẽ mỉm cười, bộ công pháp mà Vương Tinh Long lưu lại quả nhiên có chỗ kỳ diệu. Sau khi thuận lợi luyện chế thành công con thiên ma biến dị, năng lượng tích lũy ở quá trình này sẽ trong nháy mắt phát ra, mà cỗ lực lượng bạo tác không thể nghi ngờ chính là vật đại bổ cho Mộng Yểm. A, sau một lát tiếng cười của Mộng Yểm đã biến thành tiếng giống giận kinh hãi. Mà sắc mặt Trịnh Hạo Thiên cũng trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ cùng phát hiện cỗ lực lượng này thật sự quá cường đại. Bên trong cỗ lực lượng này, không biết ẩn chứa thiên ma chi lực cường đại cỡ nào. Dựa theo thuyết pháp của Vương Tinh Long, lực lượng bạo liệt kia nhiều nhất chỉ có thể hấp thu một nửa mà thôi. Nhưng mà Mộng Yểm đã quá tham lam, cư nhiên hấp thu toàn bộ không chừa một giọt. Hiện tại, thân thể Mộng Yểm đã bành trướng đến cực hạn, giống như một quả bóng lớn, tùy thời sẽ bạo liệt ra. May mà lúc này nó ở trong khí xoáy tụ của Trịnh Hạo Thiên, một khi phát hiện tình huống không ổn, Trịnh Hạo Thiên lập tức vận dụng đại hắc ám tà linh pháp quyết hút cỗ lực lượng hắc ám bên trong thân thể hắn ra. Lực lượng cường đại không ngừng trùng kích vào Mộng Yểm cùng Trịnh Hạo Thiên, bọn hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ phiêu đãng trên biển lớn sóng gió, sóc nảy lên theo từng đợt sóng gió, tựa hồ tùy thời đều có thể thuyền lật thân vong. A, tiếng gào thét thật lớn lần nữa vang lên, hắc sắc mộng, góc truyện audio.com. Yểm rốt cuộc không cách nào thừa nhận cỗ lực lượng trùng kích này, đột nhiên cơ thể nó nứt ra từng khúc, phóng toàn bộ cỗ lực lượng hắc ám này ra ngoài. Khí xoáy tụ bên trong Trịnh Hạo Thiên trì hoãn trong nháy mắt rồi ầm ầm bạo liệt. Giống như đốt cháy một thùng thuốc nổ, tất cả khí xoáy tụ vào giờ khắc này liên tiếp nổ tung cách trương.